vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 997. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này thoạt nghe thì không có vấn đề gì, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy có rất nhiều vấn đề. Trường trung học số 13. Hoạt động đến nay, số lượng điều tra viên còn sống chỉ còn hơn 50 người. Trí nhớ của các điều tra viên, đặc biệt là trí nhớ của các điều tra viên hàng đầu thì được công nhận là rất tốt. 50 người sau 2 ngày ở chung, chắc chắn có thể nhớ được 7-8 phần. Cũng giống như Tô Dung và số 15 vừa nhìn thấy hai người này đã có thể nhận ra họ là hai điều tra viên lớp 2 rồi. Trong số 50 điều tra viên đó, Tô Dung và số 15 lại là những người đã công khai nói vài câu. Đặc biệt là Tô Dung, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Trong hoàn cảnh như vậy, những điều tra viên bình thường sẽ tương đối quen thuộc với họ. Giống như một người bình thường, sẽ không hỏi một người đến thư viện rằng, bạn cũng đến để tìm sách phải không? Câu hỏi này nghe có vẻ như bản thân đã bộc lộ một sự căng thẳng nhất định. Rốt cuộc thì đến thư viện không phải để tìm sách thì còn để làm gì? Cho dù bỏ qua điều này, cách hỏi bình thường cũng nên là bạn đến để tìm sách phải không? Chứ không phải là bạn là người đến để tìm sách phải không? Câu trước nhấn mạnh hành vi, câu sau nhấn mạnh thân phận, có thể thấy rõ ràng rằng hai nam sinh này không quen thuộc với thân phận điều tra viên của Tô Dung và số 15. Hai chỗ không ổn chồng lên nhau, khiến hai người họ ngay lập tức cảnh giác. Không trách hai người đó, chỉ có điều tra viên của trường trung học số 13 mới có thể cảnh giác như vậy. Nếu đổi thành một điều tra viên của một quái đàm quy tắc bình thường, có lẽ sẽ không nhận ra bất kỳ điều bất thường nào. Sau khi phát hiện ra điều bất thường, Tô Dung đã nhanh chóng thử thăm dò. Theo lời của bà quản lý, mục đích của hai người này cũng giống như bọn họ, là tìm cuốn sách lịch sử thành lập trường của trường trung học số 13. Nhưng khi cô hỏi, cả hai người đều không hẹn mà cùng nói dối. Hành động này đã trực tiếp xác nhận sự thật họ có vấn đề. Nhưng có một điểm rất thú vị. Theo lý thì trong quái đàm quy tắc cố định này, những điều tra viên có vấn đề hẳn phải là những kẻ tà giáo giống như nhóm của số 32. Nhưng biểu hiện của hai người này lại rất kỳ lạ. Kể cả là tà giáo thì cũng phải là tà giáo ngay từ đầu. Họ cũng là những người ưu tú như những điều tra viên tham gia vào quái đàm quy tắc cố định này. Chỉ khác là có mục đích khác. Nếu vậy, khi nhìn thấy hai người bọn họ, phản ứng đầu tiên của họ tại sao lại như thế? Giống như thể đột nhiên nhớ ra rằng cả hai người họ là điều tra viên vậy. Đang lúc cô suy nghĩ về vấn đề này, số 15 có vẻ hơi phấn khích nói. Hai người này cũng đến đây để tìm lịch sử trường học. Vậy có phải có nghĩa là lịch sử trường học thực sự tồn tại và thực sự có tác dụng không? Đúng vậy, nếu không thì họ cũng chẳng cần phải cố tình đến đây. Còn phải giấu giếm các điều tra viên khác. Nghĩ đến đây, Tô Dung cũng mỉm cười. Nhanh chóng tìm đi, tìm được là chúng ta lời to. Phần mà họ đã tìm rồi thì chúng ta không cần tìm nữa. Tìm từ giữa đi, lúc đó hai người kia, một người ở bên trái, một người ở bên phải, rõ ràng là tìm từ bên ngoài vào trong. Vậy thì, họ tìm từ giữa là hợp lý. Cảm ơn hai người này đã đóng góp cho sự nghiệp tìm sách của họ. Số 15 không nhịn được bật cười một tiếng. Hai người không còn chần chừ nữa. Từ giữa bắt đầu chia nhau ra tìm ra ngoài. Do đã loại trừ được một phần phạm vi nên họ tìm rất nhanh. Chỉ mất 10 phút là tìm được cuốn sách cần tìm. Vận may của Tô Dung từ trước đến giờ vẫn luôn rất kém. Cho nên cuốn sách này đương nhiên không phải ở bên cô, mà là số 15 tìm được. Nói thật lòng thì cô có hơi nghi ngờ. Nếu là Tạ Kha Kha đến thì có lẽ cuốn đầu tiên cậu ta tình cờ chạm vào sẽ chính là sách lịch sử trường. Tự cảm thấy chua xót, Tô Dung nhìn cuốn sách này, không vội vàng đọc ngay mà hỏi, cậu có thứ gì ghi chép lại nội dung sách không? Với thời gian ít ỏi như thế này, họ chắc chắn không thể đọc xong cuốn sách tại đây. Nếu không thì đợi hai người ở dưới nhận ra có gì không ổn, chắc chắn sẽ lên đây kiểm tra. Mà trước khi xác nhận được thân phận của họ, Tô Dung và số 15 không thể để lộ việc hai người đã phát hiện ra điều bất thường của họ. Nhưng tốt nhất không thể mang sách đi, vì quản lý ký túc xá đã nói sách lịch sử trường học ở tầng 3. Mặc dù bộ dạng lúc nói chuyện của bà ta không chắc chắn, nhưng những gì người quản lý nói là có hiệu lực. Nếu không tin người ta nói thì mới ngu ngốc. Trong tình huống này, sau khi hai người họ rời đi, hai người có vấn đề kia chắc chắn sẽ quay lại tiếp tục tìm sách. Nếu không tìm thấy, họ nhất định sẽ nghi ngờ hai người bọn họ lấy mất. Nếu hai người kia thật sự không phải là tín đồ của tà giáo, vậy thì thân phận của họ chắc chắn rất quan trọng và bí ẩn. Một khi hạt giống nghi ngờ đã gieo xuống, tính mạng của Tô Dung và số 15 sẽ gặp nguy hiểm cực kỳ lớn. Vậy nên tình huống tốt nhất là bây giờ là nghĩ cách ghi chép lại cuốn sách, sau đó để lại chỗ cũ. Nhưng số 15 lại lắc đầu, buồn rầu nói, tôi cũng không có đạo cụ kiểu đó, phải làm sao bây giờ? Bây giờ tôi đi tìm một điều tra viên có đạo cụ đó lên đây còn kịp không? Phải làm sao bây giờ? Ngay cả Tô Dung cũng không nhịn được mà cảm thấy khó xử. Tình huống tốt nhất bây giờ chắc chắn là sao chép trực tiếp một quyển lịch sử nhà trường, kế đến là trả lại sách ở vị trí cũ. Đúng là như vậy thì không còn nguy hiểm nữa, nhưng manh mối cũng sẽ biến mất theo. Cô chỉ muốn tránh rủi ro, nhưng tuyệt đối không sợ chuyện. Hay là trực tiếp lấy sách đi, sau đó câu giờ hai nam sinh kia. Hai người bọn họ hoàn toàn có thể chia nhau hành động. Một người đi câu giờ, một người nhanh chóng đọc hết quyển sách. Độ dày của quyển lịch sử nhà trường này chỉ bằng hai ngón tay, nói chung cũng không tính là quá dày. Với tốc độ đọc của điều tra viên thì có lẽ chưa đến một tiếng là đọc xong. Cách chương.